Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54. Động đất, mau trốn a. Hắc ám, hôi thối, mục nát, có thể so với hoang phế tích thành trì dưới chợ cống thoát nước. Nếu như không phải Độc Đảo Danh Kiếm nói đây là Khải Huyền kế hoạch thí nghiệm. Đừng nói là Vệ Tử Thanh, liền xem như ai, vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này đầy rẫy thương di địa phương. Lại là toàn cầu tận thế thực hành địa. Trên đường đi ba người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sợ quấy rầy đến vô số zombie, gây nên bọn họ cùng vây công. Phải biết, nếu là thật sự giống Độc Đảo Danh Kiếm nói, ở chỗ này, có được có thể kích thích zombie tiến hóa thiên thạch vũ trụ. Như vậy nơi này tuyệt đối sẽ có được lấy vô tận zombie. Thế nhưng là rất nhanh ba người từ ban đầu cẩn thận từng ly từng tí, dần dần biến thành nặng nề. Bởi vì, ngoại trừ đầy đất mục nát đến đã hóa thành bạch cốt thi thể. Còn lại, đừng nói là một cái zombie, liền ngay cả nửa cái quỷ ảnh, cũng không có thấy. Phụ thân đại nhân, cái này, khi thật là Khải Huyền, căn cứ thí nghiệm, Busujima Saeko rất không muốn hoài nghi mình phụ thân. Thế nhưng là thực tại không có cách nào, nàng vẫn là không nhịn được hỏi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Độc Đảo Danh Kiếm sắc mặt mang theo một tia cứng ngắc. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Thế nhưng là hắn lại 100% khẳng định, đây tuyệt đối là chỗ kia. Mình tuyệt đối không hội nhớ lầm. Vệ Tử Thanh không nói chuyện. Hắn tin tưởng nơi này là phòng thí nghiệm. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì nơi này hội không có zombie. Thế nhưng là hắn liền tin tưởng. Không có lý do gì. Khi bước vào lối đi này thời điểm, trong lòng hắn liền phảng phất loáng thoáng có cỗ thanh âm đang kêu gọi mình. Cũng không chân thực, nhưng lại cảm giác có. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, mang trên mặt hoảng sợ thần sắc, bước chân càng là trực tiếp ngừng lại. Lão sư, Busujima Saeko khi nào đã từng thấy qua Vệ Tử Thanh bộ dáng như vậy? Lập tức sắc mặt cũng là biến đổi, tướng ánh mắt nhìn về phía hắn, Vệ Tử Thanh không có trả lời nàng, lại là nhìn về phía Độc Đảo Danh Kiếm, chỉ vào thông đạo nhất là cuối cùng, cái kia một gian bao phủ trong bóng đêm. Cửa phòng mở rộng phòng thí nghiệm, tiền bối, người nói cho ta biết, nơi đó, là địa phương nào, nơi đó, thuận Vệ Tử Thanh phương hướng nhìn lại, Độc Đảo Danh Kiếm đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hô lên, đó là, thiên thạch nơi ở, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc, lão sư, người nói là, chấm ngoặc kép. Busujima Saeko giống như cũng biết cái gì giống như, khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc. Ân, chính như ngươi nghĩ, nơi này, cũng không phải là không có zombie, mà là, tất cả zombie, toàn ở nơi đó, chấm ngoặc kép, rất nhiều, vô cùng vô tận, Vệ Tử Thanh sơ bộ tính toán dưới. Ở nơi đó, ít nhất ủng không còn có ngàn con zombie. Bọn họ từng cái chen tại cái kia một gian tiểu tiểu thực nghiệm thất bên trong. Cái kia kinh khủng bàng bạc niệm lực, liền như là tinh thần đồng dạng. Mà tại cái này vô số tinh thần ở giữa, nơi đó, nhưng lại có một đoàn càng thêm nồng đậm khổng lồ niệm lực. Nó liền giống như hạo nguyệt đồng dạng bị vô số tinh thần bao phủ. Vệ Tử Thanh biết, cái kia, tuyệt đối liền là Độc Đảo Danh Kiếm trong miệng, thiên thạch vũ trụ. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Độc Đảo hai cha con sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này Vệ Tử Thanh đã nói như vậy. Đây tuyệt đối là thật. Thế nhưng là Busujima Saeko lông mày lại là nhíu chặt lấy. Bởi vì nàng phát hiện một việc. Thế nhưng là ta vì cái gì không có phát hiện. Ta có được niệm lực. Theo đạo lý tới nói. Chấm ngoặc kép, không đồng nhất dạng. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh đắng chát lắc đầu. Người năng lực thuộc về cái kia thiên thạch bản nguyên. Ở chỗ này, chỉ hội bị che kín. Mà ta, dùng lại là khí cơ. Phàm là thấp hơn thực lực của ta. Tại khí cơ phía dưới, ta có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Độc Đảo Danh Kiếm trùng điệp nuốt nuốt nước miếng một cái. mấy ngàn con zombie, đừng nói là bọn họ, liền xem như một đội quân lại đây, vậy đủ để bị bọn họ sinh sinh nuốt sống xuống dưới a. Giờ khắc này, Độc Đảo Danh Kiếm rất muốn xoay người rời đi, muốn đi vào nơi đó. Cái này căn bản là đang tự tìm đường chết a. Kỳ thật đừng nói là Độc Đảo Danh Kiếm, Vệ Tử Thanh lý trí vậy tại nói với chính mình, nhất định phải đi, nếu không, mình tuyệt đối sẽ trở thành cái kia không nhìn zombie đồ ăn. Hài cốt không còn, thế nhưng là, Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Thật muốn đi sao? Tới cái thế giới này đã ròng rã hơn một năm thời gian. Còn có thời gian 2 năm liền phải trở về. Có lẽ cái này thời gian 2 năm mình có thể đạt tới tiên thiên. Cái này thiên thạch vậy có rất lớn tỷ lệ đạt được. Thế nhưng, cái kia đạn hạt nhân có thể chờ mình. Cái kia thiên thạch, tại đạn hạt nhân phía dưới. Coi là thật có thể bảo tồn lại. Lão sư, chấm ngoặc kép. Busujima Saeko biết mình lão sư đang xoắn suýt, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là rút ra thôn mưa đao. Nàng cùng hắn nếu là dám xông vào, như vậy nàng lại có sợ gì? Vệ Tử Thanh có chút cảm động nhìn xem Busujima Saeko, nàng không tất yếu như vậy tin tưởng mình, thế nhưng là hắn lại không có trả lời hắn, mà là trầm mặc lại. Hắn đang tự hỏi, đang xoắn suýt. Tại lựa chọn, vệ huynh đệ, người nhưng muốn lựa chọn rõ ràng a. Nơi này nhưng là có mấy ngàn zombie. Nếu là chỉ là 100 con, người có lẽ có thể thông hành không trở ngại. Nhưng đây chính là mấy ngàn con a. Người thật cho là ngươi. Chấm ngoặc kép, Độc Đảo Minh Kiếm lại lần nữa nhấn mạnh cái này zombie số lượng. Hắn có chút hối hận. Mình liền không nên cùng đi theo. Các loại nghe được Độc Đảo Danh Kiếm lời nói, Vệ Tử Thanh cả người nhất thời sững sờ, trong đầu một đạo linh quang thiểm hiện, hắn giống như bắt được cái gì, vội vàng nhìn xem Độc Đảo Danh Kiếm lo lắng nói, người vừa mới nói cái gì? Ta nói, đây chính là có tốt ngàn zombie, cũng không phải mấy 100 con, người căn bản không phải nhóm đối thủ. Độc Đảo Danh Kiếm vốn cho là cái này Vệ Tử Thanh suy nghĩ minh bạch. Trên mặt vui mừng, vội vàng đang nói một lần. Rất tốt, làm, cái gì, người nói cái gì? Độc Đảo Danh Kiếm trên mặt thư giãn biểu lộ đột nhiên cứng ngắc. Cả người càng là liên tục lùi lại mấy bước. Không thể tin nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn, vừa mới có nghe lầm hay không? Hắn thật muốn đi vào. Không sai, Vệ Tử Thanh mang trên mặt tự tin hơi cười. Ngay tại vừa rồi. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chính như cái này Độc Đảo Danh Kiếm nói đồng dạng, mấy ngàn con không đối phó được, thế nhưng là mấy 100 con, mình còn cần sợ hãi sao? Lão sư, làm thế nào? Busujima Saeko toàn bộ thân thể kéo căng lên, lập tức chậm rãi buông lỏng xuống, lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ mưa thôn đao thấp giọng vấn đạo. Nàng biết mình lão sư, đã hắn cười. Như vậy thì nói, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Ngươi là tên điên, không nghĩ tới nữ nhi của ta cũng là tên điên. Các ngươi tất cả đều là người điên. Độc Đảo Danh Kiếm cả người ngốc ngốc tại chỗ tự mình lẩm bẩm. Hắn hối hận mình không nên tiến đến. Ai có thể biết, hai người này, vậy mà tất cả đều là tên điên. Thế nhưng là, nhìn trước mắt bộ dáng. Độc Đảo Danh Kiếm tuyệt vọng, hắn là đừng nghĩ đi, bởi vì, hắn tuyệt đối không hội vứt bỏ mình độc sinh nữ nhi. Hỗn đàn, đi, các ngươi đều điên đúng không? Vậy ta vậy cùng các ngươi điên. Cắn chặt răng, Độc Đảo Danh Kiếm bang một tiếng rút ra hắn katana, rất có anh hùng hy sinh khí khái. Vệ Tử Thanh nhìn chằm chằm Độc Đảo Danh Kiếm, nói thật, hắn thật không nghĩ tới hắn sẽ làm ra lựa chọn. Bất quá vừa lúc, hắn kế hoạch, cần dùng đến hắn, lập tức, đối hai người thấp giọng nói ra mình kế hoạch, cái này nói chuyện, Độc Đảo Danh Kiếm ánh mắt điên cuồng dần dần giảm bớt. Tiếp theo tràn đầy kích động, không chỉ là hắn, liền là Busujima Saeko cũng là thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngưỡng mộ thần sắc, nàng lão sư, quả nhiên không phải người bình thường. thế nào? Đều rõ ràng làm sao làm không có. Vệ tử Thanh nói xong lại trịnh trọng hỏi một lần. Thẳng đến hai người bọn họ đều gật đầu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng nói. Cái kia, bắt đầu đi. Tốt. Độc đảo danh kiếm cùng Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Phụ tử nhìn nhau. Lập tức đột nhiên đại giống lên. Hắn nãi nãi. Động đất. Mọi người mau trốn a. Thanh âm này rất lớn. Đặc biệt là tại cái này nhỏ hẹp trong phòng thí nghiệm. Càng là quanh quẩn không dứt. Giờ khắc này, toàn bộ núi Phú Sĩ phảng phất chấn động mấy phần. Toàn bộ núi Phú Sĩ ngọn nguồn. Không ngừng quanh quẩn câu này gầm thét. Hắn nãi nãi. Động đất, mọi người mau trốn a. Động đất, mọi người mau trốn a. Mau trốn a. Cầu đánh giá tốt. Nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.